Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, cho ta cái lý do. Cởi xuống trên thân màu đen tiểu lễ phục, Sandra Bullock lần nữa thay đổi vừa mới ô vuông áo sơ mi cùng quần bò. Đối với tấm gương chiếu, rất có chút buồn rầu phát hiện, chính mình vẫn là mặc bộ quần áo này càng thuận mắt một số. Chỉ là... nếu như cứ như vậy chạy đi tham gia chạy đi Lola ăn mừng party. Miễn không lại muốn bị truyền thông lăng xê một phen giả tiểu tử loại hình A. Thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi khuynh hướng tình dục. Đột nhiên thành danh, đột nhiên phát hiện, nguyên lai những cái kia truyền thông đều là như vậy tràn ngập sức tưởng tượng. Chính mình nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều có thể bị người giải đọc ra các loại lung ta. Lung tung đồ vật tới. Bất quá, suy nghĩ một chút cái kia ra hỏa, chính mình tao ngộ đã rất không tệ. Nghĩ tới đây, liền chạy ra khỏi phòng ngủ, theo phòng khách dưới bàn trà mặt ô vuông bên trong bưng ra một chồng lớn gần nhất giấy báo có. Chút hăng hái địa lật xem, Simon Westerus sớm rời đi Nia Đắc đoàn làm phim. Nhà sản xuất Edward Feldman cảm tạ vì đoàn làm phim làm ra cống hiến. Simon Westerus dọn đi. Thần bí bạn gái Malibu biệt thự, bắt đầu ngọt ngào ở chung. Jeanette Johnston thân phận lớn vạch trần, khai thác mỏ kẻ có thế lực chi nữ. Gia tộc tài phú vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Simon Westerus cùng Fox Pictures đạt thành phim mới hợp tác. 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé giữ gốc. Truyền hiệu ứng hồ điệp nội bộ thử phim hiệu quả không tốt. Simon Westerus đối mặt truyền thông truy vấn chỉ giữ trầm mặc. Hiệu ứng hồ điệp định lúc lễ phục sinh, Simon Westerus có mặt buổi họp báo. Simon Westerus định ngày hẹn Hollywood nổi danh nữ quan hệ xã hội Pat Kingsley, Đại học Columbia cô nàng khôn khéo đầu tư. Jeanette Johnston chiếm cỗ chạy đi Lola 61.5%, mong đợi lợi nhuận siêu 30 triệu đô la Mỹ. Simon Westerus Palisade nhìn phòng kế hoạch rời xa bạn gái biệt thự. Hai người cảm tình sợ sinh biến cho nên, ngoặc kép, Sandra chính có chút hăng hái địa liếc nhìn. Cửa phòng mở ra, một cái hình dạng phổ thông mái tóc xù nữ hài bưng lấy một cái giày hộp đi tới. Gặp Sandra còn mặc lấy lúc đầu áo sơ mi quần dài. Trừng mắt, nói, Sandy, ngươi làm sao còn không có thay quần áo? Hiện tại có thể đã qua 6 giờ. Party 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Bất đắc dĩ để xuống giấy báo, Sandra đứng dậy hướng Jonathan gần nhất vừa mới giúp mình thuê mướn cái này tên là Gina Crow trợ. Lý buông tay, nói, Gina, ta vẫn cảm thấy chính mình xuyên cái này một thân càng thuận mắt một số. Sau đó ngày mai bị một đống lớn truyền thông chê cười sao? Gina Crow như thế đậu đen rau muống câu. Thì lôi kéo Sandra một lần nữa đem nàng đẩy mạnh phòng ngủ. Lại đưa tay bên trong giày hộp đưa qua. Nói, nhanh đổi, ta đã giúp ngươi gọi xe tốt. Sau 10 phút xuất phát, trên xe ta sẽ giúp ngươi bổ một chút trang. Bận rộn như vậy một hồi, cuối cùng vẫn là thay đổi bộ kia màu đen thấp ngực tiểu lễ phục. Dẫm lên màu đen giày cao gót, vội vàng rời đi Tây Hollywood nhà trọ. Tiến đến Beverly Hills Century City Intercontinental Hotel. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3, thứ bảy, trước đây ngày 27 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 một tuần. Chạy đi Lola bằng vào 536 khối màn ảnh tổng cộng thu hoạch được 15,56 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm đoạt được tuần trước Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch. Như là đã cầm tới một tuần phòng bán vé vô địch. Orion Pictures hôm qua cũng là đem chạy đi Lola tại Bắc Mỹ đông tây bờ biển toàn tuyến trải rộng ra, chiếu lên màn ảnh số duy nhất một lần gia tăng đến 1176 khối. Nghe nói phim tại lần đầu đại quy mô mở họa đông bờ biển các châu huyện tiếng vọng đồng dạng phi thương cương liệt. Sau đó, tại cái kia ra hỏa đề nghị dưới, Orion Pictures lựa chọn tại cuối tuần này vì chạy đi Lola tổ chức ăn mừng party. Đuổi tới Century City Intercontinental Hotel bên ngoài, Ngồi đang cố ý thuê đến lễ tân trong xe, Sandra cùng Gina đều có chút mắt trợn tròn. Mặc dù không có thảm đỏ, nhưng khách sạn bên ngoài nhưng như cũ chen chen lấn lấn, toàn bộ đều là ký giả truyền thông. Hai nữ nhân trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên không nên cứ như vậy xuống xe. Ký giả nhóm cũng rõ ràng chú ý tới chiếc này chần chờ không lễ đính hôn khách xe. Ào ào vây quanh, trực tiếp đối với đóng chặt cửa xe liền bắt đầu chụp ảnh. May ra, chỉ là rằng có một hồi, khách sạn bên trong thì có mấy vị bảo an chủ động chạy tới. Lúc này mới che chở Sandra cùng nàng trợ lý cùng một chỗ tiến vào khách sạn. Thẳng đến đứng tại khách sạn đại sảnh truyền thông chụp ảnh tường trước. Sandra còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng lại không thể không kiên nhẫn triển lộ ra vừa vặn mỉm cười. Ký qua tên, đập hết chiếu, cái này mới đi đến khách sạn yến hội đại sảnh. Nàng đuổi đến lúc rõ ràng hơi trễ. Lúc này bên trong phòng yến hội đã là bóng người nhốn nháo. Bất quá, vẫn là liếc mắt liền thấy nào đó người. Simon chính mang theo Jeanette cùng một chỗ cùng Mai Medova trò chuyện cái gì. Chú ý tới Sandra đến, hướng Mai Medova gật gật đầu, thì đi tới gần, Simon nhẹ nhàng cùng Sandra ôm cái, cười nói, Sandy, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp, cảm ơn ngươi, Simon, có chút ngượng ngùng ứng với, Sandra lại liền vội vàng xoay người cùng Jeanette cũng ôm cái. Thuận tiện ngắm mắt cô nàng trên thân xem xét thì vô cùng đắt đỏ màu đỏ thắm lễ phục dạ hội. Nói, Jenny hôm nay cũng rất xinh đẹp a, tuy nhiên như thế như vô sự nói lấy. Sandra tâm lý vẫn không khỏi ê ẩm, còn sinh ra mấy phần chính mình là con vịt xấu xí cảm giác. Đột nhiên thành danh, chú ý độ tựa hồ thoáng cái cao rất nhiều. Những ngày này cũng là một đống lớn hẹn làm phim tìm đến. Nhưng thực, nàng thời gian lại vô cùng túng quẫn. Trên thân bộ này lễ phục dạ hội thực đều là thuê tới. Nếu như không là cha mẹ lâm thời cấp cho nàng 20.000 đô la Mỹ khẩn cấp, nàng hiện tại cũng căn bản không có khả năng thuê mướn nổi trợ lý. Ai, đáng giận ra hỏa, chính mình kiếm lời nhiều như vậy, lại chỉ cho nàng 5.000 đô la Mỹ cát xê. Keo kiệt quỷ, tâm lý lẩm bẩm, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều biểu hiện không ra. Còn ngây ngốc cùng hắn nói đùa, thật ngốc, trò chuyện một hồi. Simon chú ý tới phòng yến hội cửa một cái chừng 30 tuổi xuyên màu xanh đậm lễ phục dạ hội khí. Chất lão luyện nữ nhân đi tới. Sau đó cùng Sandra nói câu. Chính muốn rời khỏi. Suy nghĩ một chút lại nói khẽ với nàng nói. Sandy, qua một thời gian ngắn chạy đi Lola có vào sổ. Ta sẽ cho mọi người một món tiền thưởng. Bất quá, nếu như gần nhất thiếu tiền lời nói, người cũng có thể sớm tìm ta. Nhất thời có chút sững sờ, còn tâm hỏng không được. Trời, hắn khẳng định là nhìn ra bản thân tâm tư. Quá mất mặt, liền vội vàng lắc đầu. Không dùng, Simon, ta có thể cũng không như ngươi vậy nhiều cần phải bỏ tiền địa phương. Simon chỉ là cười cười, đưa tay tại Sandra trên vai vỗ vỗ, liền nói, vậy ngươi chậm rãi chơi a, ta còn có một số việc. Nhìn lấy hắn mang theo bạn gái rời đi, nàng mới cảm giác trần truồng đầu vai có chút ngứa. Nhìn hai bên một chút, tựa hồ không có người chú ý tới bên này. Nhất thời cũng có chút ủy khuất, muốn tìm người thổ lộ hết một chút. Mẹ, hắn mò ta. Simon rời đi Sandra, đi vào vừa mới nữ nhân bên người. Nhìn lấy cái này trước đây cùng chính mình chỉnh một chút đối chọi gay gắt 3 ngày thời gian nữ nhân. Cười lấy đưa tay tới. Nói, chào buổi tối, Amy, một người tới sao? Nữ nhân tên là Amy Pascal, đương nhiệm Fox Picture phó tổng giám đốc, chuẩn xác hơn một số, hẳn là sản xuất phó tổng giám đốc, cùng trước đây Peter Sander một dạng. Simon cố ý nghe qua, Fox Picture từ Ronan Goldberg cầm lái, sau đó đồng dạng là liên tiếp phó tổng giám đốc. Bên trong cùng điện ảnh mật thiết tương quan bao quát 3 vị sản xuất phó tổng giám đốc, 2 vị tiếp thị phó tổng giám đốc, hắn còn có hành chính phó tổng giám đốc, sân bãi phó tổng giám đốc loại hình, không phải trường hợp cá biệt. có lẽ cũng rõ ràng Peter Sanders không có tác dụng lớn. Lần này tử thần đến, Ronan Goldberg điều động Amy Pascal phụ trách cùng Simon thương thảo cụ thể hợp đồng. 8 triệu đô la Mỹ sản xuất dự tính, 20 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé giữ gốc, hạng mục quyền khống chế tuyệt đối, 10% Bắc Mỹ phòng bán vé chia cùng 5% băng ghi hình tiêu thụ chia. Những điều kiện này đều đã gõ chết. Bất quá, tại phim tương lai lịch trình, chiếu lên quy mô, tiếp thị đầu nhập các phương diện, song phương còn có một đống lớn chi tiết muốn nói. Theo thứ tư bắt đầu, 3 ngày thời gian, đối với Peter Sanders, Amy Pascal khôn khéo lão luyện cùng với đủ bá đạo đều cho Simon lưu lại rất sâu ấn tượng. Mà lại, Simon đối ở trước mắt vị này nữ giám đốc điều hành tương lai một số phát triển quỹ tích cũng có chỗ giải, ban đầu thời không bên trong. Amy Pascal thuộc về Hollywood ít có đại điện ảnh công ty nữ trưởng môn một trong. Trưởng khống Sony Pictures dài đến hơn 10 năm lâu dài. Simon gần nhất ngay tại vì Daenerys Pictures tìm kiếm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Trước mắt vị này năng lực đầy đủ xuất sắc nữ nhân. Đúng lúc không có gì thích hợp bằng. Amy Pascal đối với tiếp vào Simon tối nay party mời vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là chạy tới. Phân biệt cùng Simon cùng Jeanette hai người nắm chắc tay. Nghe đến Simon vấn đề. Hồi đáp, bạn trai ta đi New York đi công tác. Cho nên, chỉ có thể ta một người tới. Simon gật gật đầu. Nói, vậy chúng ta đi vào trò chuyện. Ba người cùng đi tiến phòng yến hội. Cùng mọi người chào hỏi. Tùy ý trò chuyện. Qua một hồi, Amy Pascal tiếp nhận Simon thân thủ đưa qua một ly sâm panh. Gặp bạn gái hắn lại không để lại dấu vết chủ động đi ra. Cái này mới nói. Cho nên, Simon, có thể nói một chút sao? Vì cái gì mời ta tới này lần party? Ta nghĩ chúng ta vừa mới qua đi mấy ngày tiếp xúc đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì quá. Tốt kinh lịch, đó là ngươi công tác. Nếu như ngươi không có thể vì chính mình cố chủ dựa vào lý lẽ biện luận, có lẽ liền sẽ không có ta lần này mời. Amy Pascal hơi hơi khiêu mi, lại mang theo chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta cũng không có vì chính mình cố chủ tranh thủ đến quá có bao nhiêu lợi điều kiện. Simon lắc đầu. Đây không phải ngươi có thể thay đổi. Tại ngươi quyền hạn phạm vi bên trong, ngươi đã làm đến đủ tốt. Amy Pascal nghe lấy Simon những lời này, ẩn ẩn dự liệu được thứ gì, lại cảm thấy khó có thể tin. Sau đó trực tiếp nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi, chờ đợi hắn nói tiếp. Simon cũng không còn vòng vo, nói thẳng, Amy, là như vậy, đến vì ta công tác thế nào? Có chút giật mình. Lại hơi kinh ngạc, Amy Pascal trên dưới dò xét Simon một phen, không có một miệng từ chối, mà chỉ nói, cho ta cái lý do. Simon, vì ngươi công tác lý do, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.